Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, dắt ngựa đi rong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu có thể đoạt về tự nhiên muốn truy đuổi. Diệp Đông Thanh tiếp nhận mất cót tiên sinh đề nghị, nghĩ đến có người cầm mình tiền chạy ra ngoại quốc tiêu vẩy sung sướng. Hắn tâm tình giống như ăn con ruồi như nhau. Chúng ta vẫn là thêm một cái đi, đem dây chuyền và người cùng nhau đưa tới lại cho tiền. Bên đầu điện thoại kia, mắc cót từ nào đó lo lắng, lại bổ sung câu, hắn lo lắng chính là tên kia rơi vào ở trong tay người khác sau đó. Từ khi người này gian biến mất, hay hoặc là truyền tới bị đạn bắn trúng, chết tại đường phố nơi nào đó tin tức. Đừng kỳ quái, tuyệt đại đa số người Mỹ đối với phía Nam nước láng giềng ấn tượng chính là như vậy. Luôn luôn liền có thể nghe gặp bởi vì ác đấu. Chết nhiều ít bao nhiêu người đợi một chút. Mắc cót tiên sinh có thể không quan tâm vị kia lặn đào phạm sống chết. Nhưng là không thể không thèm để ý sau này ảnh hưởng. Diệp Đông Thanh cũng nghĩ đến, nếu như tên kia xảy ra chuyện, mọi người sẽ cảm thấy là mình ban bố treo giải thưởng vàng hại chết hắn. Gánh vác kim tiền tổn thất đồng thời lại phải uổng công lưng đeo dậy nhơ danh. Đây đối với Diệp Đông Thanh không chỗ tốt. Vì vậy, Diệp Đông Thanh trả lời nói, ngươi tự xem làm đi. Tranh thủ mau sớm tìm được người sau đó chuyển giao đến nước Mỹ tới. Ta sẽ để cho hắn ở trong ngục đợi đến tuyệt vọng. Đây không phải là nói đùa, đi tòa thị sảnh thời điểm kiểm soát quan thái độ đã đủ để thuyết minh có nhiều vấn đề. Hắn có chính là biện pháp để cho đối phương hỗ trợ trừng phạt vị này kẻ cắp. Điều kiện tiên quyết là trước đem người tìm được, cúp điện thoại, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, kêu Triệu Lưu Ly cùng nhau, hỗ trợ ôm thú bông mèo đi trước chuồng ngựa bên kia. Chuẩn bị vòng quanh đảo nhỏ lưu mã giải sầu một chút. Thân là mèo loại chính giữa tính cách tốt nhất chủng loại. Thú bông mèo trời xanh liền khôn khéo dính người. Bị hắn ôm thời điểm một hơi một tí. Lười biếng lên ngủ gật. Duy nhất khuyết điểm đại khái chính là giá cả quá đắt. Ví dụ như trên tay cái này. Xài hơn 20.000 USD mới bắt vào tay. Phẩm tương, thân hình. Màu lông cùng với tính cách cũng có thể nói hoàn mỹ. Dĩ nhiên, người bình thường đi mua con mèo này có thể sẽ tiện nghi chút. Diệp Đông Thanh Tổng cảm thấy chủ quán nhận ra mình sau đó. Lặng lẽ tăng cao giá cả. Cũng không phải là xà bông thơm. Nước gội đầu đợi một chút niêm yết giá rõ ràng. Bán nhiều ít còn không phải là được xem chủ nhân ý tưởng. Đây chẳng qua là làm việc nhỏ. Nhìn chúng liền mua lại, không có gì lớn không được, dọc theo màu đen nhựa đường con đường đi về phía trước. Hai bên Bắc Mỹ hồng phong trên cây, đã hấp dẫn đến loài chim tới làm ổ, mới vừa rời cây tới đây bất mãn một năm, lại qua mấy năm phong cảnh nhất định sẽ đổi được càng xinh đẹp hơn. Cúi đầu theo cái này thú bông mèo đối mặt. Tổng hội cảm thấy cái này đôi màu xanh ánh mắt so đá quý còn mê người. Mang chút lười biếng ý nghĩa, đuôi to xúy lai xúy khứ, thỉnh thoảng còn phát ra meo tiếng kêu. Nghĩ đến cái gì sau đó? Diệp Đông Thanh hỏi đi theo bên cạnh mình Triệu Lưu Ly nói. Ta là không phải hẳn mua thêm một cái mẫu thú bông mèo trở về. Như vậy đến lúc đó là có thể thu hoạch một ổ con mèo nhỏ từ. Có muốn hay không muốn? Dĩ nhiên, trước đoạn thời gian bạn ta vẽ, trên giấy vẽ chính là mới vừa sanh ra con mèo nhỏ. Bất quá không ta cái này đẹp, ngươi có thể đem nó để xuống. Trong sách nói nhiều vận động đối với nó sức khỏe có chỗ tốt. Phải không, trên mình sẽ làm bẩn, trở về sau đó mới để cho nó chạy đi. Diệp Đông Thanh đem mèo chuyển giao cho Triệu Lưu Ly ôm. Gặp phải một chiếc gôn xe xông tới mặt, vừa vặn để cho đối phương đưa mình đi chuồng ngựa bên kia. Đảo nhỏ không lớn, không mấy phút thì đến mục tiêu. Hình tròn trường đua ngựa bên trong trống rỗng, chỉ có mấy đầu hoa dâm bò sữa ở cách vách ăn cỏ. Giúp ta dắt hai con ôn thuận chút con ngựa mẹ đi ra. SD là vị chuyên nghiệp đua ngựa huấn luyện sư. Trẻ tuổi hồi đó làm qua bò con. Sau đó có đi đánh cuộc ngựa công ty cá độ làm việc qua. Sau đó mới bị người giới thiệu qua tới. Ở trên đảo hỗ trợ chiếu cố cái này mấy con tốt danh má. Nghe gặp Diệp Đông Thanh thanh âm sau đó. Hắn vội vàng từ trong nhà đi ra. Trước ngực còn mang pizza lên chi sĩ lưu lại dấu vết. Trả lời, tốt lão bản, chúng buổi chiều mới vừa hoạt động qua. Bây giờ tinh lực rất dư thừa. Đều ăn tốt nhất rơm cỏ theo thức ăn gia súc. Bị chúng ta chiếu cố được đặc biệt tốt. Một chút đều không khiêm tốn. Mình tán dương nổi lên mình công tác. Nguyên nhân là không thường xuyên tới đây. Có người thậm chí lo lắng vị ông chủ này lúc nào sẽ đem mình đuổi. Eddie cũng không ngoại lệ. Hắn còn trông cậy vào công việc này được lợi đủ dưỡng lão chi tiêu đây. Trạng vạng, trên bầu trời đám mây lóa mắt. Tiếp liền nửa tháng trời không mưa. Ngày hôm nay lại là một quang đãng cuộc sống. Đám mây bị đăng xuống núi ánh nắng nhuộm thành mảng lớn màu đỏ. Mang theo tầng thứ cảm. Trên cây chim líu díu. Còn có không biết từ đâu chạy tới con cú mèo đứng ở hàng rào lên. Mới tinh đồng thế chấp pho tượng phân phối ở sân gôn vòng ngoài. Mấy vị người làm vườn bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh. Đang mượn dùng sân quần vợt lên cầu. Cuộc sống gia đình tạm ổn có thể nói là tương đương thoải mái. Dính Diệp Đông Thanh Quang. Ngày công tác thời gian bọn họ cũng có thể ở tại nơi này ngồi trên đảo nhỏ. Vó ngựa nhanh nhẹn, dọc theo cong con đường đi tới trước. Mèo bị bỏ vào lưng ngựa cạnh trong túi. Hai con ngựa mẹ đều là thuần huyết ngựa. Thể lực cường hãn, cõng người đối với chúng mà nói căn bản không áp lực. Có lúc chạy nhanh, Diệp Đông Thanh cũng kéo một kéo dây cương. Tỏ ý để cho nó chạy chậm chút. Vốn nên là một tốt đẹp trạng vạng tối. Đáng tiếc luôn là có người luôn luôn gọi điện thoại tới. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm thấy thật là sắp bị kim tiền bắt cóc. Hết lần này tới lần khác còn không thể không tiếp. Rất sợ bỏ qua tin tức trọng yếu gì. Nếu là theo phổ thông đối với xông lên cơ kim lão bản cửa so sánh. Hắn lại lộ vẻ được tương đối buông lỏng. Bởi vì mình là mình đầu tư. Không có bao nhiêu nghiệp vụ áp lực, vì hấp dẫn đến người đầu tư, những cái kia đối với xông lên cơ kim lão bản cửa cần tham gia các loại xã giao. Thăm hỏi, đem mình tạo nên ra rất lợi hại hình tượng, mà Diệp Đông Thanh chỉ cần làm xong mình chuyện nên làm. Đừng nổi điên khinh suất liền có thể, cho chuyện nhiều như vậy nói nhảm sau đó. Giờ phút này hắn rốt cuộc đem lời đề đi muốn biết phương diện dẫn. Nghiêng đầu thử hỏi do Triệu Lưu Ly nói, ở trong trường học không gặp phải vấn đề gì đi, người lão sư nói cho ta gần đây ngươi tâm tình không tốt. Có bạn học nói ngươi buổi tối núp ở trong chăn khóc, là bởi vì là A-lai tư gam đúng không? Triệu Lưu Ly nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc, sau một lát mới trả lời, lão sư lừa gạt ta nói nàng chuyển trường, có thể ta biết. A-lai tư gam trên mình xảy ra rất hỏng bét chuyện. Có lần nàng mẫu thân đi tới trường học theo lão sư nói. Ta ngồi ở cạnh cửa nghe. Nàng được bệnh rất nghiêm trọng. Có lẽ ta lại cũng xem không thấy nàng. Không phụ mẫu ở bên người chiếu cố đứa nhỏ thường thường dễ. Giang trưởng thành sớm. Năm đó Triệu Lưu Ly phụ mẫu qua đời. Tiếp theo Tiểu Di lại qua đời. Nàng cũng là biết. Nguyên vốn cho là cũng đi lên nề nếp, bây giờ nhưng lại đụng phải như vậy đả kích. Ngoặc kép, ta chỉ theo A-lai tư gam gặp một lần, nhưng ta biết nàng sẽ là bạn rất thân. Chờ ta hỏi xong phát sinh cái gì sau đó, nếu như có thể, ta sẽ mang ngươi đi bệnh viện thăm nàng. Diệp Đông Thanh gặp cô gái không lên tiếng, không đoán được nàng đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì. Tổ chức hoàn ngôn ngữ sau bổ sung nói, đừng lo lắng, hết thảy cũng biết khá hơn, ta muốn nàng chẳng qua là cần phải làm một giải phẫu. rất nhanh là có thể bình phục. Đến lúc đó các người còn biết là tốt vô cùng bằng hữu. Có chút áp lực người trưởng thành lưng đeo là được rồi. Nói xong câu này, lời nói dối sau hắn còn có chút hơi đắc ý. Xem ra cũng không phải thật không cách nào chăm sóc kỹ đứa nhỏ. Nghĩ đến đứa nhỏ, liền nghĩ đến Los Angeles. Vậy cặp vợ chồng hai, bụng của tiểu thư Winchon đã rất lớn. Không sai biệt lắm 7 cái nhiều tháng. Diệp Đông Thanh Hàn Mao nhất thời cũng dơ lên đứng lên. Khó khăn được Mặc Niệm dạy thượng đế phù hộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.